Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 36. Ma Vương tu luyện kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhàn sau khi tỉnh lại không có vội vã đi tìm cú mang. Kim tự tháp bên trong diễn ra đủ loại biến đổi đều không ảnh hưởng hắn nhàn nhạt tâm tính. Hắn cầm lấy tối hôm qua viết xuống đủ loại vạn thú danh sách. Đầu tiên là đi Kiều San San phòng khám bệnh. Bách Xuyên thị bệnh nhân kỳ thật không ít. Mặc dù nhân khẩu chỉ ở 3.000, nhưng những người này lâu dài ở sâu dưới lòng đất, tràn đầy mùi hôi địa phương còn sống. Trong thân thể bệnh, đều là rất khó trị tận gốc bệnh dữ. Nàng và Linh Y cũng là người bận rộn. Bất quá một chút việc tốn thể lực ngược lại là có Nguyên Vũ giúp đỡ lấy. Đường Nhàn đi rất sớm. Phòng khám bệnh vừa mới mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Kim tự tháp sự tình giúp xong, ta tự nhiên là sẽ trở về nhìn xem. Kiều San San gật gật đầu, nói ra, còn thuận lợi sao? Không quá thuận lợi, không thuận lợi. Tống Khuyết đâu? Đường Nhàn khẽ cười nói, ngươi vẫn là ta tiểu đội đội viên, liền không trước quan tâm ta. Có thể giết chết ngươi sinh vật không có sinh ra, có thể giết chết Tống Khuyết, nhưng nhiều nữa. Kiều San San mới không quản Đường Nhàn. Đường Nhàn cực kỳ vui mừng. Mình vậy không có rời đi bao lâu. Bách Xuyên thị các nữ nhân đều trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Ta mặc dù thua một ván, nhưng Tống Khuyết bên kia là an toàn. Ta đối với hắn an bài tương đối chu toàn. Hắn sẽ trở lại thật nhanh. Người Tống ra phòng khám bệnh sẽ không gánh nổi. Kiều San San quính lên. Cái gì Tống ra phòng khám bệnh? Người tại nói nhăng gì đấy? Đường Nhàn không nhìn Kiều San San giả bộ phẫn nộ. Tiếp tục nói, liên quan tới yêu đương trong chuyện này, ta có thể cho mời ra làm chứng lệ không nhiều. Nhưng là Đường tác giả đối ác ca cực kỳ chủ động. Muội muội ta đối Thương Lộ vậy cực kỳ chủ động. Tăng thêm một chút, ân, chính ta cảm thụ, làm người dù sao cũng nên chủ động chút. Kiều San San khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Nghĩ đến đây chính là có thể quang minh chính đại khinh bỉ Đường Nhàn thời điểm. Sách, Sử Nam, ta đều là cho nhị tiểu thư bày mưu tính kế. Còn cần ngươi đến giáo, đi một bên, đợi lát nữa liền có bệnh nhân đến tái khám. Đừng quấy rầy ta làm việc. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ thần quốc bên trong hết thảy quả nhiên chuẩn, mặc dù bị Kiều San San châm chọc một phen, nhưng tóm lại là vững tin một điểm, nàng là ưa thích Tống Khuyết, chỉ là không giống Lê Tiểu Ngu đối với mình như vậy. Tại ưa thích sự vật bên trên chính là mình, chính mình cái này làm lão bản vẫn còn có chút thiếu giám sát. Mặc dù tại yêu đương loại chuyện này bên trên hắn cho không ra cái gì kỳ mưu quái chiêu, nhưng tâm ý khẳng định là càng biểu càng rõ. Hàm xúc huyền chuyển, hàm xúc cách làm không thích hợp. Ta là không hiểu tình tình yêu yêu, nhưng ta hiểu Tống Khuyết. Nhân loại tại thế gian này cường đại nhất vũ khí là không thèm đếm xỉa quyết tâm. Tống Khuyết chính là nắm cái này món vũ khí người. Ngươi muốn là ưa thích hắn, nhưng phải càng kịch liệt chút, dù sao ta nhưng không cảm thấy hắn liền so ta càng có mắt hơn lực gặp mà. Đường Nhàn sau khi nói, xong lại dừng một chút, nói bổ sung, ngoài ra ta cần một chút an thần trợ ngủ dược vật. Kiều San San trong lúc nhất thời không biết, nói cái gì, nàng biết một chút Tống Khuyết sự tích, cái này nam nhân xác thực là như thế này. Có đánh bạc hết thảy dũng khí, một cái có thể không thèm đếm xỉa nam nhân tự nhiên cực kỳ khốc. Bị hắn thủ hộ lấy bên trong tiểu thế giới người đại khái là rất hạnh phúc. Nhưng đối bác sĩ tới nói, cái này cực kỳ tìm đường chết, làm người hẳn là sợ chết, hẳn là yêu quý sinh mệnh. Nàng gật gật đầu, bắt đầu cho Đường Nhàn phối dược. Cầm xong dược vật sau, Đường Nhàn cùng Kiều San San hàn huyên 2-3 câu liền rời đi. Riêng phần mình có riêng phần mình phải bận rộn sự tình. Kiều San San lượng công việc không nhỏ, May có Linh Y cùng Nguyên Vũ hỗ trợ. Đồng Nhiễm cũng tốt, Kiều San San cũng được. Bách Xuyên Thị, Thịnh Đường, tiểu đội người. Tại Bách Xuyên Thị địa vị đều không thấp. Nhưng những địa vị này cũng không phải là một người đắc đạo gà chó thăng thiên đổi lấy. Mỗi người đều cực kỳ cố gắng làm lấy mình thuộc bổn phận sự tình ngoại trừ Đường Phi Cơ. Đường Nhàn tiếp lấy lại đi gặp Đường Tiểu Cửu. Sáng sớm lúc này, Đường Tiểu Cửu chính ôm đường tủ lạnh ỉ lại mới mẻ cảm giác quán cà phê. Luân hồi, đem Bách Xuyên Thị trong nháy mắt lui trở về một cái cũ kỹ như vậy trạng thái. Rất nhiều thứ đều có thể lần nữa sử dụng. Quán cà phê tự nhiên vậy liền có thể pha cà phê làm món điểm tâm ngọt. Liễu Bố Đinh cùng Đông Nhiễm đã nhìn chằm chằm nơi này. Đây đại khái là cùng trong mộng cảnh khác biệt địa phương. Cho dù hai người món điểm tâm ngọt tay nghề, mài cà phê kỹ xào, thậm chí đôi máy móc quen thuộc cũng chỉ là cất bước. Nhưng các nàng không thiếu nhiệt tình khách nhân Đường Tiểu Cửu. Ăn có không ngon hay không ăn, Đường Tiểu Cửu dù sao đều hội ăn. Đường két cùng đường tủ lạnh cũng thành trong tiệm vật biểu tượng. Ngẫu vẫn sẽ có khách nhân đến nơi này tiêu phí một cái. Lột lột mèo, hoặc là cùng đường két đấu vài câu miệng. Bất quá hai cái đẳng cấp thấp vạn thú ý nghĩ thì trái lại. Đây là miêu đại gia cùng chim đại gia nghỉ ngơi địa phương. Mỗi ngày có thành bầy kết đối với nhân loại đến đây màng bái chúng nó. Đường két đối với những người này ý nghĩ cùng đường tủ lạnh cũng là lần đầu đạt thành nhất trí một. Đám ngu xuẩn nhân loại, cái này một mèo một chim, cũng chỉ có tại Đường Nhàn trước mặt biểu hiện giống như là bị thuần phục sủng vật. Đường Nhàn ca ca, Đường Nhàn vừa đi vào trong tiệm, Đường Tiểu Cửu liền nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. Thói quen đem Đường Tiểu Cửu ôm, Đường Nhàn nhìn xem quầy hàng Đông Nhiễm cùng Liễu Bố Đinh. Nói ra, các ngươi đây là lại cho ta chăn heo sao? Lúc này mới bao lâu, Tiểu Cửu lại so với lần trước mập. Đường Tiểu Cửu nói ra, ta là Tiểu Hồ Ly A Đường Nhàn ca ca, ăn đồ vật quá nhiều, thống nhất đều lại biến thành heo. Đường Tiểu Cửu kinh hãi. Không ai nói qua cái này gốc giả a, cái kia đường tác giả tỷ tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng nếu là biến thành heo, mình nhất định là sẽ không ăn nàng. Đồng Nhiễm nhìn thấy Đường Nhàn cũng là vui vẻ, bởi vì ý vị này nhị tiểu thư hội chẳng phải bận biểu. Hoan nghênh quang lâm a đường đại ca, sách, căn này vứt bỏ quán cà phê còn khiến cho ra dáng. Hừ. Muốn uống cái gì? Liễu Bố Đinh lạnh hừ một tiếng. Đối với Đường Nhàn ấn tượng còn dừng lại tại lần trước bị Đường Nhàn cưỡng ép đóng gói nhét vào. Trong dương thời điểm, chuyện này tiểu cô nương nhất thời lật không được thiên. Còn chạy tới cùng Liễu Lãng cáo trạng. Liễu Lãng là một cái ưa thích tán gẫu núi lớn người. Liền giống như trước cùng Đường Nhàn ngồi chém gió tổ tiên đã từng cứu vớt thế giới một dạng. Cái này chút tự nhiên đều là hắn vô ích. Liễu Bố Đinh một mực đều tại cái kia tổ tiên cứu vớt thế giới trong chuyện xưa đảm nhiệm nữ số 1. Trước kia tại 39 thành lũy tầng dưới chót, Liễu Bố Đinh nếu như bị khi dễ, Liễu Lãng hay là cầm tay quay đi sửa chữa người. Bất quá lần này ăn nghẹn, Liễu Lãng cười khổ mà nói, ta Bố Đinh đại nhân, thời đại thay đổi, cứu vớt thế giới đã không cần ngươi, ngươi liền ăn nhiều một chút mà béo lên chút, lần sau liền nhét không tiến trong dương. Liễu Bố Đinh cực kỳ uể oải, đem thù này ghi tạc nàng tiểu trong túi quyển sách nhỏ bên trên. Nơi này đầu ghi chép rất nhiều khi dễ qua nàng người. Đường Nhàn danh tự còn dùng màu đen vòng tròn cho vòng lên. Đường Nhàn không có cái gì muốn uống, nói ra. Đồng Nhiễm ngươi mang Tiểu Cửu đi thu thập vài thứ. Ta muốn dẫn nàng đi khu mỏ quặng chơi một hồi. Ngươi quản đi khu mỏ quặng gọi chơi. Liễu Bố Đinh biết khu mỏ quặng vẫn là rất nguy hiểm. Đương nhiên, qua khí chúa cứu thế. Đường Nhàn nói xong là một cái ép đầu thủ thế. liên quan tới Liễu Lãng cái kia cố sự, hắn cũng là biết được một chút. Liễu Bố Đinh lập tức trừng lớn hai mắt, siêu hung nhìn xem Đường Nhàn. Đường đại ca muốn đi thật lâu sao? Đồng Nhiễm chú ý tới Đường Nhàn cầm trong tay một bản bút ký. Ân, bất quá cũng không phải là không trở lại. Về sau ta sẽ không lại đi kim tự tháp, đi khu mỏ quặng hay là làm cái gì. Cường thân kiện, thể, Đồng Nhiễm cùng Liễu Bố Đinh một mặt mộng. Bất quá Đồng Nhiễm vẫn là nghe lời muốn dẫn lấy Đường Tiểu Cửu đi thu thập. Đường Tiểu Cửu vậy thật cao hứng. Bách Xuyên thị trường học đã xử lý đi lên. Đi khu mỏ quặng mang ý nghĩa không cần lên khóa, không cần học tập. Đường Nhàn ca ca nói qua, học tập là trừ ăn bên ngoài thứ hai khoái hoạt sự tình. Nàng thật đáng tiếc, mình nho nhỏ cáo sinh, cứ như vậy cùng Đường Nhàn ca ca đi ngược lại, chỉ có thể ăn nhiều một điểm, tìm kiếm cái khác cộng minh. Đường Nhàn vậy mà không biết Đường Tiểu Cửu đang suy nghĩ cái gì, nhưng liền nhẹ nhàng lưu lại một câu, nhớ kỹ thanh sách vở, từ điển đều mang lên. Lại lần nữa dễ cảm giác quán cà phê sau khi ra ngoài, Đường Nhàn mới rốt cục đi đón cú mang. Tiện đường, vậy gọi lên ác ca cùng Nguyên Vụ, Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc. Một đoàn người nhìn thấy Đường Nhàn tự nhiên cao hứng. Đường Nhàn đổi một bộ quần áo, đã nhìn không ra hôm qua chật vật cùng vết thương chồng chất vết tích. Bách Xuyên thị chủ yếu sức chiến đấu nhóm đều tụ tập tại Lê Tiểu Ngu ngày bình thường làm việc địa phương, căn phòng này lập tức có vẻ hơi chen chúc. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn cầm trong tay một bản bút ký này, nói ra, đây là muốn làm cái gì? Lê Tiểu Ngu biết Đường Nhàn hôm nay muốn bàn giao một ít chuyện. Một đoàn người đều là lấy hắn vì tư lệnh tháp, chỉ là không nghĩ tới lập tức tới nhiều người như vậy. Đường Nhàn cười nói, không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là thương lượng một chút về sau một chút khả năng xuất hiện tình huống. Hoạch định xong, tận người tốt sự tình, mới có thể đi nghe thiên mệnh. Đường Nhàn nói xong đem bút ký ném cho cú mang. Ngày mai ta khởi hành trước, nơi này đầu ta nâng lên vạn thú tin tức cặn kẽ, ta muốn ngươi chỉnh lý tốt cho ta. Lê Tiểu Ngu giật mình, đoán được bên trong đại khái là một chút khu mỏ quặng sinh vật danh sách. Chỉ là có chút kinh ngạc, thế mà vẫn tồn tại Đường Nhàn cần trưng cầu ý kiến người. Dù sao hiếm có khu mỏ quặng tri thức dự trữ so Đường Nhàn phong phú. Cú mang tiện tay mở ra, nhíu mày đầu này nói ra, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nơi này đầu một chút sinh vật ngươi không đến mức toàn bộ không hiểu rõ à? Sinh vật huyền bí rất nhiều, nơi này đầu sinh vật tuyệt đại đa số ta cũng biết đặc tính, nhưng nào dám nói mình rất quen thuộc. Nói không chừng hội lọt mất một chút ngươi biết mà ta không biết đặc tính. Đã ngươi là Bách Xuyên thị người, tự nhiên muốn đem có thể đối Bách Xuyên thị hữu dụng tình báo toàn bộ tung ra. Ác ca cùng Lê Tiểu Ngu liếc nhau một cái, đột nhiên cảm giác được Đường Nhàn khiêm tốn rất nhiều. Cú mang nói ra, cái này chút vạn thú chỉ là chủng loại giống như này phong phú. Trong lúc đó một chút chủng tộc tộc đàn to lớn, ngươi siêu tập tư liệu tự nhiên là đối phó bọn hắn. Nhưng ngươi đối phó tới sao? Có chút sinh vật là hạo kiếp cấp sinh vật. Có chút sinh vật mặc dù đẳng cấp nhỏ yếu, nhưng là tộc đàn to lớn. Cú mang không đi khu mỏ quặng, nhưng lường trước mình vậy không có cách nào đi săn cấp trên chỗ có sinh vật. Đường Nhàn nói ra, ta rất cường đại, nhưng vận khí tương đối kém. Cú mang không hiểu, đám người cũng không hiểu lắm. Ngươi có thể hiểu thành ta có thể rút ra một chút đến từ vạn thú đặc thù đồ vật, nhưng loại vật này rơi xuống suất tương đối thấp. Đối với như thế nào quản lý Bách Xuyên thị, Lê Tiểu Ngu sẽ có mình phương pháp. Ta không cần nhúng tay, ta có thể làm chính là tăng lên chính ta, mà ta có thể nghĩ đến nhanh nhất mạnh lên phương thức liền là đánh giết vạn thú. Tại đánh giết vạn thú trong chuyện này, Đường Nhàn phát hiện một chút đặc điểm. Nếu như mình không có ở lần thứ nhất đánh giết cái nào đó sinh vật thời điểm thu hoạch đến kỹ năng, như vậy đến tiếp sau đối mặt cùng loại sinh vật, vậy sẽ không rơi xuống kỹ năng. Cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng mở rộng chủng loại, đem cái này khu mỏ quặng chỗ có khác biệt giống loài đều giết một lần. Cú mang lần này nghe hiểu, nàng mặc dù không biết nguyên lý là cái gì, nhưng phát sinh trên người Đường Nhàn cũng liền không kỳ quái. Về phần Đường Nhàn kế hoạch, đại khái là một chủng loại giống như Âu Hoàng dựa vào kỳ tích, may mắn thấp dựa vào số lượng toàn cục pháp tắc sách lược. Nàng vừa rồi liền phát giác được Đường Nhàn ghi chép tại bản bút ký bên trong vạn thú, đều theo soi cái nào đó đặc biệt trình tự đến sắp xếp. Tỉ như xếp tại lôi kiêu phía dưới là kim liệt điểu, dạ thú, kim giáp báo chờ cấp sinh vật, mà xếp tại titan cự thú phía dưới thì là tổ đốn cự nhân, bảo thạch cá nhà táng, sơn hà thú chờ một chút. Nàng lần nữa lật ra, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện Đường Nhàn xác thực là dựa theo mấy cái phân loại, đem những sinh vật này liệt kê ra đến. Cùng một cái xếp hàng sinh vật, đều có một chút tương tự đặc điểm, hoặc là có cường đại lực lượng, hoặc là có để cho người ta khó mà tốc độ phản ứng, cũng hoặc là kinh khủng niệm lực điều khiển, mạnh mẽ nguyên tố điều khiển chờ một chút. Nói ngắn gọn, lực lượng, tốc độ, dị năng ba cái bản khối. Đường Nhàn biết cú mang đã chú ý tới điểm ấy, liền tiếp tục nói, cũng muốn cùng ta một dạng, đem cái này chút vạn thú phân loại chỉnh lý tốt, ngày mai ta muốn nhìn thấy. Cú mang cũng không có không thích ứng bị người phân công, chỉ nói là nói, giả sử ngươi thật có thể có được như lời ngươi nói đặc thù rút ra vật, ngươi có thể trở nên rất mạnh. Đây là nàng tò mò nhất, mặc dù biết Eden huyết mạch cực kỳ kỳ lạ, nhưng chẳng lẽ lại thật là có người có thể đơn giản như vậy tăng lên lực lượng, tốc độ, dị năng các loại thuộc tính. Bạch Lộc có một câu rất đúng, cường đại là không có góc chết. Ta còn chưa đủ mạnh, nhưng nếu như may mắn lời nói, đại khái liền có thể rất nhanh giải quyết kim tự tháp bên trong sự tình. Ác ca nghe nói lời nói này cực kỳ hâm mộ, bởi vì trở nên càng cường đại hơn, đối với mình dạng này người tới nói, là một kiện phi thường gian nan sự tình. Đường Nhàn tựa hồ có một chút đường tắt, cái này chút vạn thú, có một ít thậm chí so sứ đồ còn muốn hung hiểm. Cú mang nói ra, cho nên ta muốn dẫn mấy người trợ giúp. Hừ, quả nhiên vẫn là cần nhờ bản đại gia, lần này không mang theo ngươi, Khanh Cửu Ngọc cũng không thể đi. Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc đều là sững sờ. Vì sao? Khanh Cửu Ngọc vẫn là muốn về khu mỏ quặng nhìn xem. Đường Nhàn không có trả lời vì sao a, mà là tiếp tục nói ra, Nguyệt Vụ, Tiểu Cửu Hội cùng đi với ta, mặt khác Bạch Mạn Thanh sẽ ở khu mỏ quặng tiếp ứng ta. Nàng bây giờ rất cường đại, Nguyên Vụ không có ý kiến. Đường Nhàn nói cái gì, hắn liền chiếu vào làm, chỉ là có chút không hiểu, trong những người này, thực lực mình xem như yếu nhất, tại sao phải mang lên mình, ngươi thế mà để đó bản đại gia không cần, muốn con rắn kia. Đường Phi Cơ không phục, Khanh Cửu Ngọc cũng nói, Tiểu Cửu còn tuổi nhỏ, ngươi nếu muốn mang nàng đi, ta phải đi theo. Đường Nhàn biết Khanh Cửu Ngọc không yên lòng, lại vậy không có thay đổi ý tứ, Bách Xuyên Thị phải chăng gặp nguy hiểm ta còn không rõ ràng lắm, nhưng các ngươi hai cái tọa trấn Bách Xuyên Thị, ta sẽ thả tâm, có ác ca tài, cũng có thể trước tiên truyền lại tin tức. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn nghiêm túc thần sắc, biết Đường Nhàn đã quyết định chủ ý, khu mỏ quặng đồng dạng là một cái công bằng giảng đạo lý thế giới. Vạn thú tòa án quyền đầu cứng, ngươi nắm đấm mềm, cho nên hồ tộc rời bỏ các ngươi, quy thuận vạn thú. Tiểu Cửu là tương lai hồ tộc nữ vương, nàng muốn bắt hồi vốn nên thuộc về nàng đồ vật.